Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chính là Phật tâm. Ta nhìn ngươi cái này khuôn mặt tươi cười làm sao như thế làm người ta sợ hãi đâu. Trần Tấn gặp Lý Hậu Quốc nụ cười này, không khỏi cười khổ nói, Lý Hậu Quốc cười càng vui vẻ hơn, hắn nói ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đúng là khôn khéo. Ngay cả loại biện pháp này đều bị ngươi nghĩ ra. Ngươi, không tức giận. Trần Tấn nửa tin nửa ngờ hỏi. Giờ này khắc này, hắn luôn cảm thấy lão Lý trong tươi cười mang theo một tia đùa cợt. Để hắn không nghĩ ra, Lý Hậu Quốc cố ý lườm hắn một cái nghiêm mặt nói. Ta sinh khí ha. Cáp, Trần Tấn ngẩn ra. Ta khó được có cơ hội một người đi ra ngoài. Người thuốc lá đều không phát một cây. Ta có thể không tức giận sao? Lý Hậu Quốc vội la lên. Trần Tấn dừng lại xốc xếch lấy ra thuốc lá. Liên tục đánh bật lửa cả bao ném tới. Lý Hậu Quốc lần này cũng không nói không thể rút quá đắt khói. Mình điêu ra một cây đốt. Lại tất cả đều ném đi trở về. Hắn hít thật sâu một hơi. Nghiêm mặt nói ra, tiểu Trần, kỳ thật ngươi thật không cần có gánh nặng trong lòng. Vấn đề này vô luận phóng tới ai trên thân, đều là giống nhau kết quả. Cho dù là chính ta, đối mặt loại này cũng không phạm pháp loạn kỷ cương, lại không hãm hại lừa gạt kiếm tiền thời cơ, cũng không có khả năng không công bỏ qua. Ngươi nhớ kỹ, bằng bản sự kiếm tiền, mãi mãi cũng quang minh chính đại. Ngươi biết tin tức so ta nhiều, vậy liền đáng đời ngươi so ta có tiền. Cái này kêu là bản sự. Nghe hắn nói, Trần Tấn cũng một mực tại trầm tư. Vấn đề này nếu như đều tính hố người, vậy thế giới này bên trên liền không có không hố người. Lý Hậu Quốc tiếp tục nói ra, a, ngươi biết cái kiếm tiền biện pháp, mình không kiếm, nói cho ta biết, để cho ta đi kiếm. Kia xác thực không gọi hố người. Vậy hắn mẹ gọi hố mình. Chỉ có ngốc thiếu mới làm như vậy đâu. Trần Tấn cười khổ nói. Ngươi đừng an ủi ta. Ta an ủi ngươi cái trứng. Lý Hậu Quốc quýnh lên. Ngay cả thô tục đều mắng lên. Trên thân không hiểu sinh ra một cỗ biêu hãn du côn vị. So sánh dưới. Ta lại cảm thấy ngươi vẫn là quá thực sự một chút. Vấn đề này ngươi nói cho ta biết, vạn nhất ta nếu là trong lòng còn có khúc mắc làm sao bây giờ? Vạn nhất ta lại trùng hợp có trả thù ngươi năng lực sẽ làm thế nào? Những này, ngươi nghĩ tới sao? Lý Hậu Quốc thẳng tắp nhìn xem Trần Tấn hai mắt, túc âm thanh hỏi, Trần Tấn cũng nhíu mày, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền minh bạch Lý Hậu Quốc ý tứ. Lão Lý, ý của ngươi là, ta không nên nói. Trần Tấn hỏi, Lý Hậu Quốc thở dài. Tiểu Trần, hôm nay ngươi có thể đem vấn đề này nói ra. Đã nói lên ta giúp ngươi giải quyết Bích Hải Hiên vật nghiệp không có giúp sai. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, chính là Phật tâm, ngươi thực chất bên trong không xấu. Suy bụng ta ra bụng người, chính là Phật tâm. Trần Tấn vẫn lẩm bẩm câu nói này. Ngươi là làm bất động sản nghề này, làm như thế nào chơi ta không hiểu, nhưng ta biết nghề này nước sâu bao nhiêu, kia là chết đuối người ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Cho nên ngươi về sau chỉ cần là tại ranh giới cuối cùng phía trên kiếm tiền. Quản hắn muôn vàn mưu kế mọi loại thủ đoạn, cứ yên tâm to gan dùng đi, nhưng là ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, có nhiều thứ liền phải nát tại chính ngươi trong bụng. Hiểu chưa? Lý Hậu Quốc nói xong, dừng một chút lại tiếp lấy nói ra. Ngươi về sau thật muốn đụng phải cái gì chuyện không giải quyết được. Nhớ kỹ nói cho ta một tiếng. Ta nói không chừng còn có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Rốt cuộc so sánh lên thật đến. Lần này ngươi đúng là giúp ta đại ân đâu. Lý Hậu Quốc nói xong câu đó, liền đứng dậy mình mở cửa rời đi. Lưu lại Trần Tấn một người ngồi ở kia, trầm tư không nói. Qua hơn nửa ngày, Trương Diệp mới đứng ở cổng, chậm rãi đối Trần Tấn hỏi, chủ thuê nhà có phải hay không biết ngươi tiền thuê, muốn tìm ngươi bội ước. Trần Tấn lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ cười nói, hắn nếu thật là tìm ta bội ước ngược lại tốt làm. Ta về sau cũng sẽ không cần luôn muốn làm. Sao hồi báo hắn, hắn thầm nghĩ, đinh, Trần Tấn điện thoại tại lúc này vang lên. Hắn lấy ra xem xét, là ngân hàng tin nhắn, hẳn là Tào Lý Lương đã đem thuê hiệp nghị giao đến tổng bộ. Tiền thuê tăng thêm tiền thế chấp hết thảy 4-5 vạn. Công ty tài vụ bên kia đã đánh tới hắn Trương Mục. Nhìn xem tài khoản bên trong hơn 80 vạn số dư còn lại. Trần Tấn nghĩ nghĩ, lại cho Lý Hậu Quốc phát cái tin nhắn, để hắn đừng quá ngủ sớm. Mình muốn đi công ty đem hợp đồng đổi một chút, đưa đến trong nhà hắn một lần nữa ký một bản. Trần Tấn cũng không phải là cái loại người cổ hủ, đã lão Lý đều đã đem nói đến nước này, nếu là hắn lại không cảm kích liền làm kiêu. Cho nên hắn bây giờ có thể làm, liền là đem nguyên bản vay đổi thành duy nhất một lần trả tiền. Để lão Lý sớm một chút cầm tới tiền đi. Xong xuôi đây hết thảy về sau đã là đêm khuya, Trần Tấn rốt cục bò lại đến mình trong ổ, nhớ tới mình đã mướn một bộ so nơi này mạnh lên gấp trăm lần phòng ở. Hắn cuối cùng lộ ra một vòng tiếu dung tới, không biết vì cái gì, trong nháy mắt này hắn lại có ta không nỡ cái này ngay cả rửa mặt đài đều không có phòng nhỏ. Mẹ nó, cái này quá làm kiêu, Trần Tấn mắng mình một câu. Cắm đầu đi ngủ, ngày thứ hai, Trần Tấn một mực ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới tới cửa hàng bên trong. Bởi vì từ khi nhập đi đến nay, dòng dã 3 tháng hắn đều hoàn toàn không có nghỉ ngơi qua. Mặc dù công ty quy định là không có có một ngày nghỉ ngơi, nhưng mỗi người ký lao động trên hợp đồng đều đã rõ ràng ghi chú rõ, không định giờ công việc chế. Cho nên trên cơ bản tất cả mọi người là ngầm thừa nhận tăng ca. Rốt cuộc tại trong tiệm ở lâu một giây bên trong, liền nhiều một phần tiếp vào hộ khách khả năng nha. Bất động sản môi giới khổ bức có thể thấy được chút ít. Nhưng cho tới bây giờ, Trần Tấn trong thẻ tồn lấy mấy chục vạn, hoạt điểm radar bên trong cũng còn có hơn 100 điểm tích lũy tồn lấy. Hắn cảm thấy xin phép nghỉ sóng cái một ngày cũng không tính đặc biệt chuyện quá đáng, nhất là hôm nay Trần Du cũng không có lớp, trước kia là bề bộn nhiều việc sinh kế, xác thực không sinh ra kia phần nhàn tâm, cho nên hôm nay hắn dự định mang lên Trần Du, thật tốt chơi bên trên một ngày. Trương Diệp tại cửa tiệm gặp Trần Tấn, một thân đồ thể thao, cực kỳ giống sinh viên, cười nói, liền ngươi bộ dáng này. Ai dám tin tưởng ngươi là tiền lương phá 10 vạn tiêu quan. Ta coi như ngươi khen ta tuổi trẻ đi. Trần Tấn đáp, sau đó hướng chữ nhạc hỏi. Thế nào, cái kia Khổng tiểu thư dọn đi không có? Vệ sinh quét dọn qua sao? Có thể giao phòng sao? Có thể. Ngươi đối với ta là không có nhiều yên tâm nha. Chữ nhạc không kiên nhẫn ném qua đến một cái chìa khóa nói. Chính ngươi nhớ kỹ đổi khóa tâm a. Trần Tấn cười tiếp được, nói tiếng cảm ơn. Phương Cường cái này cũng lại gần nói, Trần ca, hiện tại thật sự là súng hơi đổi pháo a. Nghe chữ nhạc nói ngươi thuê bộ 5.000 phòng ở nam nhân nên đối với mình hung ác một điểm. Trần Tấn rất là phong tao nói. Bên trên chữ nhạc xẹp xẹp miệng, khẽ nói, ta nhìn ngươi đối ta ác hơn, sinh sinh hủy ta 2.400 công trạng, hủy ngươi công trạng. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, hướng phía cửa hàng bên trong hô, tiểu na, giúp ta đem bộ phòng này lập hồ sơ hợp đồng tìm ra. Chữ nhạc nghe xong liền gấp, ai ai, ca, như thế mở không dậy nổi đùa giỡn sao? Tiểu tử, ta còn trị không được ngươi à nha? Trần Tấn khinh thường nói, chữ nhạc một mặt tiểu tức phụ biệt khuất, đành phải rời xa Trần Tấn, miễn cho hắn lại muốn xem lập hồ sơ hợp đồng, hai huynh muội là đã hẹn thời gian. Không lâu lắm, Trần Du thật ra trông thấy Trần Tấn đang chờ nàng, liền đi chậm chậm đến trước mặt. Trần Tấn có thể rút ra không đến bồi nàng, để nàng hưng phấn cả một cái ban đêm đều ngủ không an ổn. Khoảng cách Trần Tấn lần trước dạng này mang theo hắn đi ra ngoài chơi đùa nghịch, đã muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 2 năm trước kia. Trần Tấn còn chưa tới đến Đông Giang thời điểm. Ca, đi thôi, ta đều nghĩ kỹ, chúng ta đi trước công viên trò chơi, sau đó lại đi shopping, ban đêm liền về lão toán thúc vậy đi ăn cơm. Trần Du nhảy cẫng nói, thật tốt, đều được, bất quá ngươi trước tiên cần phải cùng ta đi một nơi. Trần Tấn cười nói, ta có kinh hỉ cho ngươi. Kinh hỉ? Trần Du lập tức hai mắt tỏa sáng nói, là cái gì kinh hỉ? Trần Tấn cưng chiều sờ lấy đầu của nàng, cười nói, ngươi đi theo ta liền biết. Dứt lời, hắn liền nắm Trần Du tay nhỏ, cùng một chỗ tiến trong khu cư xá. Trần Du không rõ nội tình, chỉ có thể mặc cho Trần Tấn nắm. Lên lầu về sau, Trần Tấn để Trần Du che mắt. Trần Du nháy nháy mắt, nghe lời mình che lên. Sau đó Trần Tấn mới lấy ra chìa khóa mở cửa. Sau đó vịn Trần Du bả vai, để nàng vào cửa, mở ra đi. Trần Tấn mím môi cười nói. Trần Du chậm rãi buông xuống hai tay, sau đó biểu lộ liền ngưng lại, bốn phía nhìn quanh một vòng, cuối cùng hai mắt đăm đăm nhìn xem Trần Tấn. Thế nào, không vui sao? Ta về sau liền ở tại nơi này, ngươi cuối tuần không có lớp thời điểm cũng có thể tới ở đâu. Ta cố ý thuê cái hai phòng, đem lớn một chút gian phòng lưu cho ngươi, có được hay không? Trần Tấn hỏi. Chỉ gặp Trần Du cắn môi, bỗng nhiên liền bắt đầu nước mắt chảy ròng, dùng sức nhẹ gật đầu, khóc không thành tiếng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?